Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Liên Hiệp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán cầm lên ly trà. Trên bàn nhấp một miếng trà sau đó nói, nếu như là 10.000 hai bạc trắng nói, ta thật vẫn coi thường. Chúng ta nồng cốt sức cạnh tranh ở chỗ 3 điểm. Một là an toàn, chúng ta có thể cam kết một khi ra tai nạn an toàn chúng ta đem toàn quyền bồi thường khách nhân. Tổn thất, ta tin tưởng không có cái nào tiêu cục dám làm như vậy. Đây là điểm thứ nhất. Hai là chỉnh hợp, giống như là muốn áp tải đến cùng một chỗ vật phẩm. Chúng ta có thể tiến hành chỉnh hợp cùng chung áp vận. Có thể tăng cao hiệu suất, mà những cái kia tiêu cục áp vận quá mức đơn độc. Đây là điểm thứ hai. Ba là quy mô, chúng ta muốn đem cái nghề này làm lớn, làm được toàn bộ Hoàng Triều Đại Minh đều biết chúng ta thương hành. Dĩ nhiên đây nhất định là cực kỳ lâu chuyện sau này. Đây là điểm thứ ba. Mặc dù điểm thứ ba cần thời gian dài tích lũy, nhưng là bằng vào điểm thứ nhất và điểm thứ hai cũng đủ để cho chúng ta ở đè thương hành nghiệp có đầy đủ sức cạnh tranh. Thiếu gia nói những thứ này rất mới lạ, thuộc hạ nhận là có thể thử một lần. Gia Cát Thần Toán để ly trà trong tay xuống, sau đó dùng giọng bình thản nói, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, chúng ta thương hành liền kêu Thiên Long thương hành đi. Ngươi đi xuống đi, hãy mau đem cái ý nghĩ này đầy đủ đến hành động trên. Tranh thủ trong nửa tháng đem thương hành xây. Thuộc hạ cáo lui. Sau khi nói xong, Tần Thục Ngọc liền cáo từ rời đi. Dặn dò xong Tần Thục Ngọc, sau đó Gia Cát Thần Toán liền tiến vào trong mật thất luyện công thất bên. Trong, chuẩn bị tu luyện cửu kiếm thuật. Đi tới luyện công thất bên trong. Gia Cát Thần Toán ngồi xếp bằng ở liền luyện công thất ngay chính giữa trên bồ đoàn. Lấy ra 9 kiếm thuật kiếm phổ cẩn thận mài đọc. Có vô tướng sinh, khó dễ tương thành, dài ngắn so sánh, cao thấp tương doanh, âm thanh tương hòa, trước sau cùng theo, hằng vậy, vạn vật làm mà phất mới. Sinh nhi phất có, làm mà phất thị, công thành mà không cư. Phu duy phất cư, là lấy không đi. Nửa giờ sau đó, Gia Cát Thần Toán trường kiếm ra khỏi vỏ. Thân tùy tâm động, lòng theo kiếm động, kiếm theo gió động, gió theo luật động. Gia Cát Thần Toán cửu kiếm thuật như nước chảy mây trôi vậy. Ước chừng cả đêm thời gian, Gia Cát Thần Toán rốt cuộc cửu kiếm thuật luyện đến nhập môn. Cửu kiếm thuật công thủ hợp nhất, biến hóa phức tạp. Mỗi một chiêu mỗi một thức cũng không sơ hở nào để tấn công. Cửu kiếm thuật không chỉ có ở phòng thủ phía trên có rất lớn ưu thế, thậm chí đang công kích lên cũng có không tiểu nhân uy lực. Hơn nữa cái này cũng đền bù Gia Cát Thần Toán ở phòng ngự lên khuyết điểm. Vào lúc giữa trưa, có thể bị Gia Cát Thần Toán mời võ lâm thế lực tổng cộng có 28 cái. Mỗi cái thế lực đều có luyện nhục cường giả cảnh giới chấn giữ. Bọn họ vậy không sai biệt lắm là cả chấn long hổ tất cả có thể cầm được xuất thủ võ lâm thế lực. Chỉ bất quá lúc này 28 cái vị trí nhưng là cũng không có ngồi đầy. Có một người cũng không có tới. Mọi người ở đây sắc mặt cũng có chút kỳ quái. Không có tới người kia là người của Trương gia. Bọn họ ngược lại là không nghĩ tới. Cái này người của Trương gia lại như vậy có khí phách. Đối mặt tiên thiên kỳ cường giả mời hắn lại dám không đến. Chẳng lẽ bọn họ cho là có một cái luyện gân cảnh cường giả liền có thể coi trời bằng vung? Chẳng lẽ bọn họ không biết có một câu lời nói như vậy sao? Dưới tiên thiên tất cả là con kiến hôi. Trước đây không lâu bị diệt hết nhà Gia Cát đây chính là máu rầm rề dậy bảo à. Gia Cát Thần Toán sắc mặt không có biến hóa chút nào. Bởi vì là hắn biết Trương gia chưa có tới nguyên nhân. Hắn cũng không có quấn quýt cái vấn đề này. Nhìn mọi người ở đây, Gia Cát Thần Toán cười cười nói, xuống lần nữa chính là mới nhậm chức Trấn Long Hồ Cẩm Y vệ phó tổng kỳ Gia Cát Thần Toán. Chư vị ngồi ở đây có thể gặp qua ta, có cũng có thể không gặp qua ta, nhưng cái này sao chính thức gặp mặt vẫn là lần đầu tiên. Cho nên ta trước kính các vị một ly. Tiếng nói rơi xuống, Gia Cát Thần Toán đem rượu trong ly trực tiếp uống cạn. Những người khác tất cả đều là như vậy. Bây giờ Gia Cát Thần Toán nhưng mà và bọn họ có như nhau tu vi cường giả. Hơn nữa còn là phụng tiên thiên cường giả mệnh lệnh làm việc. Bây giờ có thể không ai dám không cho Gia Cát Thần Toán mặt mũi. Tiếp theo Gia Cát Thần Toán vừa tiếp tục nói, ly thứ hai này rượu mà, kính chính là Tần Phương Tần đại nhân vị này tiên thiên cảnh cường giả. Tiên thiên cường giả bỏ đi phàm tục, kéo dài tuổi thọ trăm năm, tự nhiên đáng chúng ta lại kính một ly. Gia Cát Thần Toán đem lời nói như vậy đường đường chính chính. Mọi người vậy không nói gì, đều là đồng loạt uống một ly, rót đầy trước mắt rượu. Gia Cát Thần Toán nói, cái này ly thứ ba mà, ngược lại là không gấp trước uống. Cùng nói xong sự việc uống nữa không muộn, mọi người ở đây hai mắt nhìn nhau một cái. Tuồng kịch rốt cục thì tới. Cái này Gia Cát Thần Toán kết quả muốn làm gì? Hoặc là Tần Phương vị này tiên thiên cường giả muốn làm gì? Bây giờ mới có thể thấy rõ. Nhìn mọi người ở đây, Gia Cát Thần Toán trầm giọng nói, tháng gần nhất tới nay, Trấn Long Hồ chừng hơn 50 vị luyện gia cảnh giới người bị giết. Trong đó có rất nhiều là đang làm con cháu. Các vị có biết chuyện này là người nào nơi là? Mọi người ở đây sắc mặt nhất thời biến đổi. Trên căn bản tại chỗ mỗi người một nhà đều có bị giết hàng con cháu. Nhưng là bọn họ thật vẫn không biết là ai ra tay. Lúc này ngồi ở phía trước nhất bên trái nhà đại biểu Tả gia gia chủ đương thời bên trái Thanh Vân. Hướng về phía Gia Cát Thần Toán chắp tay làm lễ nói. Chẳng lẽ Gia Cát đại nhân biết là người nào nơi là? Tả gia thành tựu Trấn Long Hổ hai lớn một trong thế gia. Truyền thừa ước chừng hơn 100 năm, có thể nói là gia đại nghiệp đại, cho nên lần này Tả gia tổn thất có thể nói là lớn nhất mấy nhà một trong. Nhưng là phải nói tổn thất lớn nhất, vậy còn là Trương gia. Trương gia tất cả nhân viên điều động đi tìm Thiết Tâm Lan. Tự nhiên rất dễ dàng bị Phong Bất Bình để mắt tới. Gia Cát Thần Toán nhàn nhạt nói, bên trái mỗi gia chủ không cần nóng lòng. Đang ngồi chư vị vậy không cần nóng lòng. Ngày hôm nay Tần đại nhân triệu tập mọi người đi tới nơi này chính là vì nói chuyện này. Chư vị chuyện là như vậy. Gần đây có một vị tên là Phong Bất Bình khâm phạm của triều đình trốn vào liền Trấn Long Hồ. Người này hung bạo tàn nhẫn giết người như ngoé. Chư vị hạt con cháu đều là bị vị này đại ma đầu giết. Thậm chí Trấn Long Hồ phía chính phủ người vậy gặp phải tập kích. Liên liên cầm y vệ tiền nhậm phó tổng kỳ Lô Chí Tín vậy chết thảm ở Phong Bất Bình vị này đại ma. Đầu trong tay, còn chưa cùng Gia Cát Thần Toán tiếp tục nói gì. Bên trái mỗi gia chủ liền vội vàng thiết thiết nói. Gia Cát đại nhân vậy ngươi còn chờ cái gì? Làm sao không mời Tần đại nhân lùng bắt khâm phạm tốt còn Trấn Long Hổ một cái yên lòng? Gia Cát Thần Toán vẻ mặt không vui nói. Tại gia chủ mời ngươi không nên cắt đứt ta nói chuyện được không? Nghe được Gia Cát Thần Toán không vui thanh âm, bên trái Thanh Vân đây là mới nhớ tới Gia Cát Thần Toán hôm nay thân phận và địa vị đã không thấp. Hơn mình, thậm chí còn vượt qua mình. Mình ra lệnh như vậy hắn quả thật không ổn. Vội vàng nói, là tại hạ vượt qua. Gia Cát đại nhân mời nói. Gia Cát Thần Toán cũng không để ý tới bên trái Thanh Vân. Mà là tiếp tục nói. Tần đại nhân đi tới Trấn Long Hổ tự nhiên không phải là vì tẩu thân phóng hữu, mà là vì bất khâm phạm của triều đình Phong Bất Bình. Mặc dù cái này Phong Bất Bình tu vi không cao, chỉ có luyện nhục viên mãn thực lực, nhưng là hết sức giỏi về ẩn núp. Trấn Long Hổ điều động tất cả phía chính phủ người, liên tục lục soát một tháng cũng không có phát hiện hắn hành tung. Ngày hôm nay triệu tập mọi người qua tới, chính là hy vọng mọi người cùng nhau hợp tác mau sớm tìm ra Phong Bất Bình. Sau đó mời Tần đại nhân ra tay còn trấn long hổ một cái yên lòng. Nguyên lai là như vậy à? Trách không được nửa tháng trước ta Long Oai võ quán một người học viên đột nhiên mất tích. Nên học viên phụ huynh cũng ầm ĩ võ quán tới. Long Oai võ quán quán chủ nói, ta trấn viễn tiêu cục ở phía trước thiên vậy mất tích một cái luyện bì cảnh giới tiêu sư, trấn viễn tiêu cục tổng tiêu đầu cũng nói, mọi người rối rít bắt đầu nghị luận. Gia Cát thần toán nhìn trước mắt nghị luận ầm ĩ mọi người, nâng lên ly rượu trong tay về phía trước một lần hành động, lạnh nhạt nói, một ly rượu này kính chư vị, uống nó, chúng ta cùng nhau tìm ra Phong Bất Bình, là người bị chết lấy lại công đạo, còn trấn long hổ an ninh. Mọi người rối rít nâng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch. Gia Cát thần toán vậy nâng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch. Nếu như là bình thời, những thứ này võ lâm thế lực tự nhiên không biết như thế sảng khoái. Nhưng là bây giờ quan hệ đến mình thiết thân lợi ích, cho nên những thứ này võ lâm thế lực mới như vậy sảng khoái. Người đâu, đem Phong Bất Bình cặn kẽ tư liệu cho mỗi một vị thế lực đại biểu một phần. Gia Cát thần toán hướng về phía hậu phương Tương Sơn các người phân phó nói, Tương Sơn các người vậy nhanh chóng đem Phong Bất Bình tư liệu đưa cho tại chỗ đông đảo thế lực đại biểu. Gia Cát thần toán chỗ ngồi đứng lên, trên cao nhìn xuống hướng về phía đông đảo thế lực đại biểu nói, chư vị, nếu như gặp phải Phong Bất Bình người này, dù sao cũng không nên gấp trước động thủ, trực tiếp tới Cẩm Y vệ mật báo tin tức là được. Tần đại nhân sẽ đích thân ra tay lùng bắt Tần Phạm. Cả đám nói một ít lời xã giao, rối rít rời đi trấn Long Hồ Cẩm Y vệ trụ sở chính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-di-ou-vuong-san-gia-nay-gia-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.